Ma thú vương giả vĩ đại, ta là Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư, không biết người muốn chúng ta làm cái gì. Hải Đình Tư quyết định khuất phục, gã tuổi trẻ yêu dị mỉm cười gật đầu. Ngươi gọi Hải Đình Tư tốt lắm, cái ngươi cần phải làm chính là mang theo người của ngươi, cốt về hướng Bắc cho ta. Ma thú của Ma thú Sơn Mạnh ta cũng sẽ vẫn hướng phương Bắc mà mở rộng ra. Cho đến một ngày, ta thấy chiếm lĩnh đã đủ lớn, sẽ đình chỉ tấn công. Cái này gọi là nói cái gì? Cảm thấy lãnh địa đã đủ lớn, sẽ đình chỉ tấn công. Các ngươi có thể cốt xéo đi được rồi. Cuối cùng ta có thể nói cho ngươi biết ta gọi là... Đế Lâm, người thanh niên yêu dị tùy ý nói. Lâm Lôi trong lòng thầm kinh hãi. Ma thú Sơn Mạch Vương. Đế Lâm, Lâm Lôi cũng thực sâu nhớ kỹ cái tên Đế Lâm này, sau đó, liền len lỏi trong đám người lặng yên rời đi. Lâm Lôi, bây giờ chúng ta đi đâu? Đức Lâm Kha Ốc Đặc đang ẩn náu trong bàn long giới chỉ hỏi. Trước mắt trở về phủ đệ đã, ngài Lệ Tư nàng ấy còn ở trong phủ, ta lo lắng cho an nguy của nàng. Vừa nói Lâm Lôi vừa phóng cực nhanh về chỗ ở của mình. Lão Tam, chấm, Gia Lỗ Tinh mắt thấy Lâm Lôi đang luồn lách trong đám người chạy nạn, liền cao giọng hô lên. Gia Lỗ lão đại, Lôi Nặc Kiều Trì, còn có, ngài Lệ Tư. Lão Tam, ngươi thực sự không sao chứ? Kiều Trì kích động con mắt cũng đỏ hồng. Lão Tam, thực tốt quá, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ không sao mà. Gia Lỗ kích động nói. Ngài Lệ Tư không nói lên lời, mắt ngấn lệ nhìn Lâm Lôi. Xin lỗi, đã để muội lo lắng. Lâm Lôi thâm tình nắm lấy tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, lúc này không phải lúc để sướt mướt ướt át đâu, mau chạy thôi. Gia Lỗ khẩn trương nói. Nếu để thánh vực ma thú đuổi đánh tới thì không xong đâu. Lâm Lôi lắc đầu, Gia Lỗ lão đại, ta còn có chuyện, các người mang theo ngài Lệ Tư chạy trước đi. Lâm Lôi, chẳng lẽ huynh còn muốn? Ngài Lệ Tư cả kinh la lên, nàng dễ dàng đoán Lâm Lôi định làm gì. Đương nhiên, lần trước để Khắc Lai Đức chạy thoát, ta không tin lần này hắn cũng may mắn như thế. Lần trước thất bại là do Quang Minh giáo đình nhúng tay vào can thiệp, nhưng giờ giáo đình hỗn loạn, Lâm Lôi không tin giáo đình vẫn có thể phân tâm bảo vệ Khắc Lai Đức. Từ biệt đám người Gia Lỗ, Lâm Lôi cùng với ma thú ảnh thử bối bối trên vai tiếp tục phi hành trong đám đông. Bối bối, bây giờ chúng ta liền đi vương cung, đuổi giết Khắc Lai Đức. Lão đại, chúng ta đi đại sát một phen. Bối bối cũng trở nên hưng phấn. Lâm Lôi mặc dù mang theo bối bối cực nhanh hướng vương cung phóng đi. Tại Ngọc Lan đế quốc, lúc này Tiểu Nhạn cũng không còn tâm trí nào để nghiên cứu ma pháp nữa. Chiếu theo lời Địch Lỵ Á, ngày mai Lâm Lôi sẽ bị xử tử, vậy mà lúc này nàng vẫn ở đây, hận không thể đi cướp pháp trường. Thời gian cũng đủ lâu rồi, hy vọng mọi chuyện đúng như kịch bản. Nàng lo lắng đi lại trong đình viện, ngay khi nghe tin Tiểu Nhạn đã nhờ Tiểu Bạch chạy về Phân Lai Thành, tốc độ cực hạn của Tiểu Bạch nhanh hơn nàng gấp 3-4 lần, khả năng tới kịp. Đang trong lúc đứng ngồi không yên, chợt có người xông vào, là Địch Lỵ Á. Tiểu Nhạn, xảy ra chuyện rồi. Địch Lỵ Á hốt hoảng, trong mắt không khỏi có sự lo lắng. Sao vậy? Tiểu Nhạn linh cảm chuyện mình mong chờ đã tới. Vừa rồi, bệ hạ ở nhà muội đột nhiên nhận được tin báo ở phía bên thần thánh đồng minh bị thủy triều ma thú đổ ra từ ma thú sơn mạch xâm lấn, vô số thành trì đã bị ma thú chiếm làm địa bàn, Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình bị tổn thất nặng nề. Phân Lai Thành cũng là một trong những thành bị đánh chiếm. Nghe nói Quang Minh giáo đình đã phải nhượng bộ rời thánh đô đi nơi khác. Tiểu Nhạn, ta lo lắng, Lâm Lôi bị bắt nhốt ở Phân Lai Thành, có khi nào? Địch Lỵ Á nói đến đây liền ngập ngừng, nàng có chút không dám tin Lâm Lôi sẽ chết dễ dàng như thế. Tới rồi à, Tiểu Nhạn khóe miệng hơi nhếch lên, hóa ra cũng nhờ cái tên Tiểu Bạch ham bảo vật kia mà cứu được Lâm Lôi khỏi một kiếp. Đừng lo, Địch Lỵ Á, Lâm Lôi hắn không sao. Nàng ôm lấy Địch Lỵ Á an ủi. Hừm, mà sao bệ hạ lại ở nhà nàng? Ta tưởng hắn lúc này phải ở vương cung đón năm mới mới đúng. Tiểu Nhạn chợt cảm thấy có phần kỳ quái, một vị vua không ở hoàng cung đón năm mới, chạy đến một gia tộc làm gì? Muội cũng không rõ, Địch Lỵ Á mơ hồ lắc đầu, trong lòng Tiểu Nhạn liền dấy lên sự nghi hoặc khó hiểu, đồng thời cảm giác sự bất an đang lan tràn. Hích nay mệt quá nên đang muộn, có gì mọi người thông cảm nha. Mọi người đọc vui, có gì góp ý cho mình nha, cách chương.